Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Huyền Băng Phượng Hồ. Thần bí nhẫn bay tới, Dương Mạc đám người đều là con ngươi co rụt lại, không chút do dự xoay người liền bay nhanh bay ra. Đan thần giới, đó là cái gì? Dương Mạc tâm niệm khẽ động, hướng đan thần giới truyền âm nói. Đan thần giới tựa hồ tại ngủ say, bị Dương Mạc đánh thức, có chút mơ hồ thanh âm truyền tới. Cái gì? Thế nào? Dương Mạc chính nghĩ thoáng miệng, đột ngột, giữa thiên địa dũng động lên một trận rồi rào lực lượng ba động, chấn động đến thiên địa run lên. Tại đây run lên phía dưới, bay nhanh phi hành đám người đều là bị chấn động đến miệng đầy tiên huyết. Dương Mạc cũng không ngoại lệ, thiên địa dị biến. Nhân vương bí cảnh nhanh vỡ nát. Đao nói lau đi khóe miệng tiên huyết, ngưng trọng mở miệng nói. Đúng, nhân vương bí cảnh chỉ sợ kiên trì không nửa tháng. Vân Thiên Khung cũng là sắc mặt ngưng trọng. Phương Đông Nhi chỉ hậu phương. Vật kia không có đuổi tới. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cự hình nhẫn lơ lửng ở trên bầu trời. Không có động tĩnh, rời đi nơi này lại nói. Vân Thiên Khung tỉnh táo lại, đầu lĩnh tiếp tục bay ra, phía dưới mặt biển đang lan lộn, rồi rào thiên địa linh khí dâng trào mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ bí cảnh thiên địa linh khí nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh, đám người bay rời Hải Dương, vào mắt lục địa lại chẳng biết lúc nào đã trở nên đầy mắt xám trắng. Mảng lớn khe hở răng khắp nơi, mỗi một điều liệt phùng bên trong. Đều là rồi rào thiên địa linh khí dâng trào mà ra, tiêu tán ở trong thiên địa, khiến cho nồng độ linh khí không ngừng kéo lên. Lúc này không biết có bao nhiêu dị bảo muốn hiện thế. Những yêu thú kia sợ là đã động thủ. Vân Thiên Khung nói. Dương Mạc nhìn về phía Dương Băng, thiên địa áp chế có phải hay không giảm bớt? Dương Băng có chút ngưng trọng gật đầu. Trước đó chỉ có thể vận dụng võ tôn tam giai lực lượng, hiện tại, có thể vận dụng võ tôn cảnh cấp 4 lực lượng. Dương Mạc sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Theo lấy thời gian đưa đẩy, loại này áp chế nhất định càng ngày càng yếu. Đối, đúng, tiến nhập bí cảnh tất cả mọi người đều khá bất lợi. Đây là tiểu huyền giới hồi quang phản chiếu biểu hiện. Nhưng áp chế hoàn toàn mất đi lúc, liền là tiểu huyền giới vỡ nát thời điểm. Mà theo áp chế càng ngày càng yếu, những cường giả kia chiến đấu tất nhiên sẽ tăng tốc tiểu huyền giới vỡ nát. Trong lúc suy tư, phía trước đã xuất hiện thành thị. Giờ phút này thành thị càng bỏ thêm hơn xám trắng. Này ba tòa đứng vững tháp cao đã sụp đổ. Toàn bộ thành thị đồng dạng là khe hở giao thoa. Trước đó ngang lập trong thành đầu kia khe rãnh, khuếch trương lớn gấp đôi không ngừng. Trong đó nhàn nhạt thải quang quanh quần, hình như có bảo vật hiện thế. Khe rãnh một bên, vô số yêu thú trông mong chờ thôi. Tiếng thú gào vang tận mây xanh. Đối diện, vô số nhân loại cường giả đứng ở khe rãnh ranh giới. Đồng dạng là chờ đợi, ngăn cản đám người kia loại. Theo lấy Dương Mạc đám người tiếp cận, quát to một tiếng vang tận mây xanh. Trong nháy mắt đem vạn thú tiếng gầm gừ áp chế lại. Sau một khắc, liền gặp từng đầu phi hành yêu thú ngút trời mà lên. Hướng Dương Mạc đám người chặn lại mà tới. Dương Mạc dẫn đầu dừng lại thân hình, cau mày liếc nhìn lấy phía trước, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cũng không phải là bởi vì chặn lại mà tới yêu thú, mà là bởi vì tiểu hắc khí tức thế mà biến mất. Cái này không dựa vào quá mức gia hòa. Chuyện gì xảy ra? Dương Mạc nhíu mày tâm. Tiểu hắc này sợi linh hồn bản nguyên vẫn còn. Nói rõ nó cũng không có tử vong. Nhưng là nó khí tức, xác thực cổ quái đã biến mất. Dương sư huynh, làm sao bây giờ? Giết sao? Vân Thiên Khung trên mặt chờ mong quay đầu. Trong mắt chiến ý dũng động, Dương Mạc tạm thời buông xuống tiểu hắc sự tình. Ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo phi hành yêu thú. Chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy càng nhiều yêu thú từ khe rãnh trước chạy hết tốc lực mà ra. Nhắm thẳng vào người đối diện loại cường giả. Khe rãnh phía trên tựa hồ có vô hình lục địa, vô tư đông đảo yêu thú nhanh như tên bắn mà vụt qua. Căn bản không biết rơi xuống dưới đi. Yêu thú làm khó dễ. Nhìn bộ dáng là nghĩ tại bảo vật hiện thế trước đem tất cả mọi người đuổi đi. Đao nói mang tay nắm lấy chuôi đao. Rồi rào chiến ý bao phủ tại quanh thân. Dương Mạc lật tay sờ ra kinh thiên kiếm. Giết tới. Trước cùng mọi người tụ hợp. Ngự thú tông mấy trăm đệ tử liền tại đối diện. Như trễ tiến đến. Tất nhiên sẽ gãy tổn hại không ít. Đi. Vân Thiên khung cách không một chảo. Mấy chục ánh kiếm trong nháy mắt oanh ra. Mang theo một màn mưa máu. Ta đánh trận đầu. Mọi người hiện đao nhọn hình đẩy vào. Dương sư huynh. Làm phiền ngươi thủ hộ mọi người. Vân Thiên khung nói. Dương Mạc gật đầu. Theo sát tại đám người hậu phương. Đề phòng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vân Thiên khung kiếm trong tay mang không ngừng. Hắn sau lưng hai bên đao nói cùng Bạch Nhu đồng dạng công kích không ngừng. Lại sau này, đám người cực kỳ ăn ý duy trì trận hình đẩy vào. Đám người những nơi đi qua, từng đầu phi hành yêu thú rơi. Căn bản không cần Dương Mạc xuất thủ. Bọn họ liền nhẹ nhõm đẩy vào. Cẩn thận, có võ tôn cảnh linh thú bay đi lên. Dương Băng sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên nói ra. Một đầu tam nhãn thiên lang đạp không mà tới. Cuồng bạo khí tức cả kinh đông đảo phi hành yêu thú nhao nhao nhượng nói. Hắc hắc, Huyền Băng Phượng Hồ, người thật đúng là đủ mất thể diện. Thế mà cùng nhân loại lan lộn cùng một chỗ. Sẽ không phải trở thành những nhân loại này sủng vật đi. Tam nhãn thiên lang thân hình chưa đến. Khinh bỉ thanh âm đã truyền tới. Đám người đều là kinh ngạc. Không nhịn được quay đầu nhìn Dương Băng một cái. Nguyên lai nàng bản thể là Huyền Băng Phượng Hồ. Dương Mạc liếc Dương Băng một cái. Xem như là minh bạch nàng cho bản thân thuận miệng lấy tên là Dương Băng nguyên nhân. Huyền Băng Phượng Hồ. Ta đại ca mời ngươi trở thành bạn lữ ngươi không đồng ý. Bây giờ rơi vào nhân loại trong tay. Chỉ sợ thân thể đã không làm tịnh đi. Tam nhãn thiên lang lần nữa mở miệng. Dương Băng sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn khí dũng động, tìm chết, vù, Dương Băng thân hình đột nhiên biến mất, lại lúc xuất hiện đã đến tam nhãn thiên lang đỉnh đầu. Ngọc thủ hung hăng nổ xuống, hừ, mọi người có thể vận dụng tu vi một dạng, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Tam nhãn thiên lang hừ lạnh một tiếng, cái trán ngược lại dựng thẳng thứ tam nhãn đột nhiên mở ra, tàn bạo khí thế sâu hơn. Dương sư huynh, người đi hỗ trợ, chúng ta có thể chĩa vào. Vân Thiên khung phất tay chém giết hai con yêu thú. Thanh âm truyền tới, hơn 10 vị thánh truyền đệ tử liên thủ. Cho dù là võ tôn cảnh yêu thú trước tới, cũng không chắc có thể ngăn cản mọi người. Dương Mạc tự nhiên không cần phải lo lắng. Gật gật đầu, Dương Mạc đang nghĩ bay ra. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm nổ vang. Chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ông tác hưởng. Là ai? Ai dám thu Huyền Băng Phượng Hồ làm vật để cưỡi? Lăn ra tới. Hét to âm thanh kèm theo tiếng sấm vang vọng đất trời. Tràn ngập kinh thiên tức giận. Hét to âm thanh bên trong. Một đầu trăm trượng khổng lồ cự hổ ngút trời mà lên. Cực kỳ tàn bạo khát máu khí tức. Đột nhiên tràn ngập ở trên bầu trời. Các ngươi mau lui. Là kim cương lôi âm hổ. Dương Băng sắc mặt hơi biến. Một trưởng đẩy lui tam nhãn thiên lang. Quay đầu nói. Dương Mạc hướng Vân Thiên khung khoát tay áo. Tiếp tục đẩy vào. Kim cương lôi âm hổ giao cho ta. Vù. Lời còn chưa dứt. Dương Mạc đã kịch liệt rơi. Áp ra một đạo mấy chục trượng khổng lồ khí cung. Nghênh tiếp ngút trời mà lên kim cương lôi âm hổ. Thiên hà cửu khúc. Kinh thiên kiếm vung lên. Vô số kiếm mang ngưng làm chín đạo thiên hà giống như công kích. Theo lấy Dương Mạc rơi hung hăng nổ xuống. Giống. Kim cương lôi âm hổ xích hồng trong đôi mắt tức giận sâu hơn. Mở miệng gào thét một tiếng. Ẩn chứa hủy diệt khí tức khí lãng tức khắc tuôn ra. Nghênh tiếp chín đạo thiên hà. Đây chính là võ tôn cảnh cấp 4 linh thú. Dương sư huynh có thể hay không chĩa vào. Hùng bá lo lắng nói. Vân Thiên khung gật đầu. Vấn đề không lớn, trừ phi thiên địa áp chế lần nữa trở nên yếu đi. Hai người trong lúc nói chuyện, Dương Mạc cùng kim cương lôi âm hổ công kích đã gặp nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.